Tổng tài sùng vợ, xin tiết chế. Chương 185, yêu cầu thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đàn ông bị vệ sĩ ấn trên mặt đất kêu ô ô, hấp dẫn ánh mắt của cô đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng đi tới bên người họ. Là ai đã sai khiến các người? Chúng tao sẽ không nói. Một người đàn ông vừa dứt lời, thì một người khác đã run rẩy vội vàng nói. Tôi nói, cô sẽ thả tôi ra không? Thanh Nhược chỉ đáp lại một từ. Nói, là cô Nhan, tôi nói rồi, mong cô thả tôi đi. Sau khi nói xong thì ba người họ liền bị vệ sĩ đánh cho choáng váng. Sophie nhìn thoáng mấy người trên mặt đất, bình tĩnh nói. Tôi sẽ dẫn người đi tìm con bé, cô trở về nghỉ ngơi trước đi. Không được con của tôi muốn đích thân tìm được nó. Thanh Nhược đi theo người phụ nữ lên xe với ánh mắt kiên định. Sophie bất đắc dĩ đồng ý. Được vậy cô đi theo bên người tôi sẽ bảo vệ cho cô. Xe khởi động, Thanh Nhược ngồi ở một bên và run rẩy, như thể cô còn chưa hoàn hồn sau cuộc chạm trán vừa rồi. Cô chậm rãi thay đổi bộ đồ mà Sophie đưa cho, mím môi dưới, trong miệng đều mà mùi máu tanh. Cô có điện thoại, người phụ nữ ngồi bên cạnh đưa cho cô chiếc điện thoại đang run. Thanh Nhược nhận điện thoại là một số xa lạ, sau đó nghe thấy tiếng cười quyến rũ và liên tục của một người phụ nữ. Cô đoán xem, hiện tại ai đang ngủ bên cạnh tôi? Thanh Nhược nặng nề thở ra một hơi, lạnh giọng nói. Kha Nhã, tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không có chuyện tốt nào cần nói, cô cũng không cần chủ động trêu chọc tôi, chúng ta tốt nhất là xem nhau như không quen biết. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười lạnh của cô ta. Nếu cô biết bây giờ tôi đang cùng Dạ Đình Sâm ngủ trên một cái giường, thì cô còn có thể giả vờ thanh cao thờ ơ nữa không? Giây tiếp theo, một vài bức ảnh được gửi tới, trong đó có thể thấy người đàn ông nằm trần truồng trên giường, còn người phụ nữ thì dựa trên người anh ta, đủ cho thấy sự thân mật giữa hai người. Anh ấy thuộc về tôi nói được thì làm được. Điện thoại bị ngắt, Thanh Nhược nắm điện thoại mà ngẩn người. Sophie ngồi ở bên cạnh nhìn cô, bình tĩnh nói. Nên buông tay thì không cần tranh giành, nó không có ý nghĩa. Chính mắt cô ấy nhìn thấy tiểu thư nhà mình vì tình yêu mà tra tấn lẫn nhau, nên trong lòng cô ấy đối với lại tình yêu này thực sự đã hiểu thấu và lãnh đạm. Thanh Nhược cắn răng, lần thứ hai khóe môi chảy ra máu tươi. Cô lấy khăn giấy lau đi, trong miệng nói lời mơ hồ không rõ. Tôi hiểu, Sophie nhắm mắt lại đồng cảm, vì tiểu thư cũng như vì người con gái trước mặt này, bọn họ không có cách nào buông tay những người đàn ông đó là sự bất lực và không cam lòng. Xe và vệ sĩ để lại cho cô đấy, chúc cô sớm tìm được anh ta. Xe dừng lại, Sophie quay sang nói với vệ sĩ xong xuôi rồi nhìn lại cô một cái. Tôi nhất định sẽ tìm được con bé, cô cứ yên tâm làm việc của mình đi. Thanh Nhược lần nữa ngồi vào trong xe, vệ sĩ đổi hướng, đi ngược lại hướng của Sophie. Cô cau mày, qua một hồi lâu, mới cầm điện thoại gọi đi. Một giọng nói lười biếng của người đàn ông truyền tới bên tai. Em tìm anh sao, hiếm lạ thế. Cô mím môi, nhỏ giọng nói. Anh có thể giúp tôi điều tra một chút không, xem bây giờ Dạ Đình Sâm đang ở đâu. Không thể, Nghiêm Thanh Minh đang ngồi trên sofa ở nhà hắn, thuận tay vặn nhỏ âm lượng của TV lại. Em gọi điện cho anh chỉ là vì một người đàn ông khác à, cảm thấy đối phương im lặng một hồi lâu, hắn mới chống cằm, hứng thú nói. Cũng không phải là không thể, nhưng em lại thiếu anh yêu cầu số 3 nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng, làm ơn. Thanh Nhược siết chặt nắm tay. Đây là chính em nói đó. Nghiêm Thanh Minh nhướng mày, khuôn mặt đẹp hút ngàn lại càng đẹp hơn. Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chỉ biết anh ta đang ở cùng với Kha Nhã. Kha Nhã, hắn nâng giọng lên cao hơn. Nếu ở cùng cô ta thì... Tuy cô ta là nữ minh tinh thuộc công ty của hắn nhưng đối phương lại còn một danh phận khác, chính là con gái của thị trưởng. Không tra được sao, thực sự khó như vậy. Không phải, em chờ đi. Giọng điệu của người đàn ông không chút để ý, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư rồi ngắt điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại nhận được tin nhắn có một dãy địa chỉ, cô cũng chân thành gửi lại đối phương một câu. Cảm ơn, một câu cảm ơn, em nghĩ sẽ trả hết chân tình của anh sao? Nghiêm Thanh Minh nhìn điện thoại di động, nheo lại đôi mắt đào hao. Hắn buông điện thoại xuống, dựa vào ghế sofa có chút chán nản. Chuyện đăng tại Việt Nam Overnight Chuyện, Editor Alisa cập nhật 17/6/2021 cách chương.